Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chấp nhận. Để các vị bị chê cười, những huynh đệ này bình thường tản mạn quen, trong chớp mắt để bọn hắn xuất chiến, quả thật có một điểm không quá thích ứng. Trình Thiết Ngưu một mặt lúng túng nói, đang lúc này đợi. Một bên Tiết Nhân Quý dùng lực ho khan hai tiếng, sau đó lôi kéo bên người Trình Thiết Ngưu, biểu thị để hắn không nên nói lung tung. Mọi người tự nhiên cũng minh bạch, vì vậy không có ai nhắc lại việc này, mà là cao hứng lôi kéo mọi người. Lần thứ hai trở lại tửu lâu bên trong, bắt đầu nâng ly cạn chén hét lớn lên, rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị, một cái là có lòng. Một cái là vô ý, rất nhanh Trình Thiết Ngưu cùng Tiết Nhân Quý liền uống say như chết, đã nằm ở trên bàn bất tỉnh nhân sự. Bất luận mọi người làm sao hô hoán, hai người cũng không có phản ứng chút nào. Nhìn uống đến say mềm hai người, bên trong trăm vạn trên mặt tươi cười, nhẹ giọng đối với người bên cạnh nói, lập tức phái người đem nơi này tình huống báo cho Nghĩa An Vương. Liền nói chúng ta nơi này đã chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng Trình Thiết Ngưu cùng Tiết Nhân Quý hai người được an bài đến trên tửu lâu bên trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó mọi người liền tản đi. Bất quá bọn hắn cũng không phải là về nhà nghỉ ngơi, mà là đi chuẩn bị làm sao hố hai cái vị này say như chết tướng quân. Chờ mọi người sau khi rời khỏi, Tiết Nhân Quý con mắt mở, sau đó đẩy đẩy bên người Trình Thiết Ngưu, mở miệng nói, Thiết Ngưu, xem ra quả nhiên không ra ngươi dự liệu, bọn họ thật là có âm mưu, bất quá bọn hắn có hắn nhóm Trương Lương mà tính, chúng ta có chúng ta thang leo tường, phía dưới liền xem các anh em biểu diễn, hai anh em ta là thật không lấy sức nổi. Trình Thiết Ngưu một mặt cười xấu xa nói, lúc này lâm thời trong đại doanh, vô luận là đồ quân nhu binh sĩ hay là tứ linh kỳ lân quân, từng cái cũng sớm đã uống đến say mềm, ngủ được đó là một cái bất tỉnh nhân sự. Nhưng vào lúc này tòng quân lương bên trong leo ra hơn 10 người. Bọn họ lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ lo có người phát hiện bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy toàn bộ đại doanh, trừ tiếng ngáy ra, lại không có thanh âm nào khác, mới đưa bên người mang đến dẫn hỏa đồ vật lấy ra. Nhưng lại tại cái này thời điểm, nguyên bản đã say đến bất tỉnh nhân sự các binh sĩ đột nhiên động, chỉ thấy trên mặt bọn họ men say quét qua mà khoảng không, thay vào đó là một mặt tinh thần chấn hưng. Chưa kịp những người kia phản ứng lại, cũng đã bị đối phương cho cắt cổ. Nhìn nằm ở trước mặt mình từng bộ thi thể. Chu Thanh cười, Chu Thanh cầm trong tay một đôi thiết tiên xoay ngang, vừa cười vừa nói, chỉ bằng các ngươi những này kẻ xấu, cũng dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, chỉ bằng các ngươi nắm những cái rượu nhạt, còn muốn để các anh em say như chết, thật sự là nói chuyện viển vông. Ngụy Vương cấm quân các anh em bình thường uống đều là cao cấp thần tiên túy, nơi nào sẽ bị những này nhạt như nước rượu gạo say ngất ngây. Thế nhưng là Lý Hiếu thường nào biết đâu những này, cái kia cao cấp thần tiên túy, liền hắn mình bình thường cũng không cam lòng uống, như thế nào biết lấy ra, cho Ngụy Vịnh cấm quân huynh đệ uống đây. Sau đó Chu Thanh sai người cẩn thận kiểm tra những này lương thực. Nguyên bản bọn họ liền định đem những này lương thực đốt cháy, như thế nào biết cầm cẩn thận lương thực đi ra đây. Vì lẽ đó Chu Thanh vừa mới kiểm tra, liền phát hiện lương thực bên trong đại thể đều là mốc meo không thể sử dụng. Sau đó Chu Thanh liền sai người đem tin tức này phái người báo cho Trình Thiết Ngưu cùng Tiết Nhân Quý. Lúc này Lý Hiếu Thường chính chờ đợi lâm thời trong quân doanh nổi lửa. Thế nhưng là trái chờ không có tin tức, phải chờ không có tin tức. Cái này nhất đẳng dĩ nhiên đợi được nửa đêm, cũng không có thấy tí xíu hỏa tinh. từ lâm thời trong đại doanh thăng lên, vậy thì không miễn cho để Lý Hiếu Thường cảm thấy sự tình khác thường. Vì vậy, hắn vội vàng phái người đi lâm thời quân doanh dò xét. Rất nhanh dò xét người liền truyền quay lại tin tức, nói có một đội Ngụy Vương cấm quân dĩ nhiên không có uống rượu. Hơn nữa lúc này đã đem ẩn nấp ở lương người trong xe toàn bộ chém giết. Người xác định tất cả mọi người đã toàn bộ bị giết, cũng không để lại một người sống. Lý Hiếu Thường đối với phái đi tìm hiểu người hỏi: "Vương gia, điểm ấy người đại khái có thể yên tâm. Ta đã dò xét rõ ràng, phái đi 40 người đã trở thành 40 bộ thi thể. Bây giờ chính bày ở lâm thời quân doanh cửa." Người kia đối với Lý Hiếu Thường như chặt đinh chém sắt nói: "Không có để lại người sống là tốt rồi, miễn cho chuyện này xử lý không tốt." Lý Hiếu Thường thở dài một hơi rồi nói ra: "Bất quá, bây giờ bọn họ đã phái người đi thông chi. Hai vị kia dẫn đội tướng quân, phòng chừng rất nhanh bọn họ liền sẽ đến vương gia nơi này. Cái kia phụ trách tìm hiểu người vừa dứt lời, cũng đã có người đến thông nắm Lý Hiếu Thường, nói Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý có việc cầu kiến. Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên lại kỳ xoa một chiêu." Lý Hiếu Thường tức giận đến lấy tay đấm bàn nói: "Vương gia, chuyện đến nước này nói cái gì cũng vô dụng. Bây giờ người ta đã tìm tới cửa, vương gia hay là gặp một lần đi, hy vọng bọn họ còn không có có phát hiện lương thực bên trong vấn đề, bằng không chuyện này coi như thật không dễ xử lý." Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói. Lý Hiếu Thường nghe xong gật gù, sai người đem Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý đi vào. Nhìn thấy hai người đi tới, Lý Hiếu Thường mở miệng hỏi: "Hai vị tướng quân, không biết chuyện gì đêm khuya tới chơi, có chuyện gì không thể trời sáng lại nói à?" Nghe được Lý Hiếu Thường nói về sau, Trình Thiết Nghiêu liền mở miệng nói: "Muộn như vậy quấy rầy Nghĩa An Vương, mặt tướng thật sự băn khoăn, thế nhưng là chuyện xảy ra quá đột nhiên, mặt tướng không thể không suốt đêm tới đây, còn Nghĩa An Vương không lấy làm phiền lòng, đến cũng đến, còn nói cái gì trách móc không trách móc, có chuyện gì mau nói đi." Lý Hiếu Thường một mặt mười phần không cao hứng vẻ mặt. Đối với Trình Thiết Nghiêu nói: "Hôm nay ban ngày, nhờ có Thành Lợi Châu hương thân, giúp đỡ chúng ta không ít quân lương, cũng miễn cho ta nhóm hướng về Nghĩa An Vương mở miệng. Thế nhưng là ngay tại hôm nay nửa đêm, lại có người nỗ lực tướng quân lương đốt cháy. May mà tuần tra tiểu đội phát hiện đúng lúc, đem những người kia toàn bộ đánh chết." Trình Thiết Nghiêu đối với Lý Hiếu Thường nói: "Đã có tặc nhân ý đồ thiêu hủy quân lương, không biết có thể lưu lại người sống." Lý Hiếu Thường giả vờ giật mình nói: "Các anh em nhất thời sốt ruột dĩ nhiên quên việc này. Sở hữu tặc nhân đã toàn bộ đền tội. Dù vậy, chúng ta cũng không cần đêm khuya đến quấy rầy Nghĩa An Vương. Đáng tiếc trong doanh trại binh lính đại đa số đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Nếu như lại có thêm gây rối người xuất hiện, e sợ khó có thể bảo toàn quân lương an toàn. Vì lẽ đó đừng đem hy vọng Nghĩa An Vương có thể mang lương thảo tạm thi hành bảo quản. Không biết Nghĩa An Vương ý như thế nào?" Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Hiếu Thường nói. Nghe được Trình Thiết Nghiêu, Lý Hiếu Thường trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Đang giàu không có cách nào che giấu quân lương bên trong vấn đề. Bây giờ cái này Trình Thiết Nghiêu dĩ nhiên giúp mình. Vì vậy Nghĩa An Vương mở miệng nói: "Đều là Hoàng thượng làm việc, bản vương như thế nào biết bỏ mặc đây? Chỉ bất quá chuyện hôm nay, bản vương nhất định phải biết tấu báo triều đình, để Hoàng thượng biết rõ Ngụy Vương cấm quân là như thế nào không quân coi giữ quy." Lý Hiếu Thường sau khi nói xong, liền hướng về Trình Thiết Nghiêu hai người vung vung tay. Trình Thiết Nghiêu hai người hướng về Lý Hiếu Thường nói cảm ơn, liền lui ra Nhất An Vương phủ. Rất nhanh liền có người đi tới lâm thời quân doanh, đem mấy chục xe lương thực hết mức lôi đi. nhìn bị mang đi lương xe, Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý cười, bởi vì những này lương xe sau khi bị lôi đi, lại kéo trở về thời điểm, trên xe lương thực tuyệt đối biết rực rỡ hẳn lên. Đây là Trình Thiết Nghiêu tương kế tựu kế kế sách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.